Phượng Linh Kỳ, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Hà cho cung nữ lui xuống, phân phó cho các nàng tự đi làm việc của mình, nàng đọc sách uống trà, không được làm phiền nàng, cung nữ liền giúp Thái Hậu thắp đèn, châm trà, sau đó lui ra. Nhất thời, Hiếu Thanh cung to như vậy liền trống trơn đãng đãng, Cẩm Hà thương tư thành họa tâm, trở nên bực tức. Sắc trời đã bắt đầu u ám, cửa của hậu cung cũng sắp đóng lại, lẽ ra, nàng ấy cũng nên đến đây chứ. Sau ngày ngày tưởng niệm, ở thời khắc gặp lại phá lệ kích động, Cẩm Hà rốt cuộc ngồi không yên nữa, đứng dậy muốn ra ngoài xem, nhưng lại thấy không thích hợp, nàng lại ngồi trở lại, không còn cách nào khác ngoài việc uống trà đọc sách, trong đầu lóe ra tất cả ý niệm, đến cuối cùng lại quy thành một cái kết. Quyền Ngọc A, chờ ngươi tới đây, xem ta hảo hảo phạt ngươi như thế nào. Làm ta chờ lâu như vậy, trời rốt cuộc cũng tối, thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Cẩm Hà cầm chén trà, nhìn phiến môn đang đóng. Cửa không khóa, để nàng ấy có thể dễ dàng đi vào. Chi giác, một tiếng âm thanh đẩy cửa nhẹ nhàng, tâm Cẩm Hà cũng theo đó nhảy dựng lên, cảm giác giống như đã chờ đợi cả ngàn năm, đem tâm thanh xuân của nàng chờ đợi thành khô héo, rồi sau đó chờ đợi được nàng ấy, vì thế tỏa ra ánh sáng mùa xuân. Ánh mắt Cẩm Hà không tự chủ dừng trên người cung nữ mới đẩy cửa vào. Cung trang xanh nhạt, dáng người thon dài, ngón tay tinh tế mà lực lượng đang đặt trên cửa. Mái tóc được ngân châm cố định trên đầu, dung nhan Quyền Ngọc hiện ra rõ ràng, trong mắt hẹp dài híp lại giống như nhất vuông hồ sâu, môi mỏng đỏ mộng hơi hơi dơ lên mang theo chút điểm nghịch ngợm cười. Ước chừng chưa ai xem qua thời điểm nàng ấy mặc nữ trang, như cung trang này trong 2 năm Cẩm Hà đã xem đến phát chán, nhưng thời khắc này, Cẩm Hà trong lòng vẫn không nhịn được kích động. Là nàng muốn nàng ấy mặc nữ trang tới gặp nàng. Nàng muốn xem thử thời điểm nàng ấy mặc nữ trang sẽ có bộ dạng khuynh quốc khuynh thành gì mà nay thấy được lại hối hận. Nữ tử mỹ mạo như vậy, đi đến đâu đều nguy hiểm. Chính nàng đã xem qua mỹ nhân đẹp nhất trong cung, nhưng liếc mắt một cái trông thấy nàng ấy, liền xuất hiện ra vô số rung động. Tỷ như nhớ đến đêm đó, bộ dáng kích tình của nàng ấy. Cẩm Hà thở dài một tiếng, nàng lại suy nghĩ cái gì đâu. Tựa hồ khi nhìn thấy nàng ấy, nàng luôn không thể tự hỏi một cách bình thường được. Tất Quyền Ngọc quay đầu đóng cuộc cài lại then chốt, nụ cười nghịch ngợm vẫn như cũ giữ ở trên môi, nguyên bản cái mũi anh tuấn của nàng lại hơi hơi nhíu lại, rất là đáng yêu. Ngươi hại ta, cái váy này mặc vào rất phiền toái, đi lâu như vậy mới đi đến được đây. Cẩm Hà xem bộ dáng kia của nàng ấy, thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười, nửa muốn ôm nàng ấy lại muốn phạt nàng ấy, trong lòng các loại tình cảm ôm ấp nhất nhất vọt lên trên, cuối cùng hận không thể một ngụm cắn chết nàng ấy. Quyền Ngọc hướng Cẩm Hà đi tới. Ngươi tức giận cái gì đâu, nhìn thấy ta không vui, Cẩm Hà liếc mắt một cái hận đi qua, người đã muốn đứng dậy, 2 bước đi đến trước mặt Quyền Ngọc đem nàng ấy kéo xuống, một ngụm cắn xuống đầu vai của nàng ấy. Cẩm Hà thật vất vả phát một hơi hết tất cả bực tức trong lòng, lại đau lòng, kéo áo nàng ấy xuống, hiện ra dấu răng do chính nàng cắn. Hoàn hảo, so với lần cắn đầu tiên thì lực yếu hơn rất nhiều. Phát tiết xong, Cẩm Hà thế này mới ôm nàng. Ta rất nhớ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước gì đem ngươi ăn, ngươi sẽ thấy sẽ không rời bỏ ta. Quyền Ngọc vừa nghe, ai, trong những lời này, không biết cất giấu bao nhiêu chua xót đâu. Tình yêu của người khác có thể tự do quang minh chính đại. Phụ thân vốn thích Cẩm Hà, thời điểm nàng trở về vào 1 năm trước nghe Cẩm Hà nói, phụ thân nói với Tôn Đại Nhân là nàng có hôn ước, lúc ấy không hiểu được về sau nghĩ lại mới biết, tất nhiên là vì phụ thân nghĩ nàng thân là nữ nhi cho nên mới tìm cớ để từ chối. Nếu nàng không phải là nữ tử, có lẽ nhiều năm trước 2 người đã định hôn nhân, như thế nào sẽ có viễn cảnh hôm nay? Nhớ tới, quả nhiên là tạo hóa trêu người. 2 người bị bắt phân biệt, Cẩm Hà bị bắt vào cung, nay nhìn lại, lẫn nữa gặp lại như thế nào khó khăn? Mà trong lòng Cẩm Hà tự nhiên cất giấu bao nhiêu ủy khuất. Quyền Ngọc thân thủ đem Cẩm Hà gắt gao ôm, sẽ không rời bỏ ngươi, như thế nào cũng sẽ không ly khai. Ta muốn cả đời cùng một chỗ với ngươi. Cẩm Hà lại nhoẻn miệng cười. Như thế nào cùng một chỗ với ta? Ta là Thái Hậu, ngươi lại là thần tử của ta, nay thiên hạ này là thiên hạ của ta, nhưng một ngày kia, Hoàng thượng lớn lên, ta không làm chủ được thì làm sao bây giờ? Tất Quyền Ngọc sùng nịch hôn lên miệng nàng. Kia vô phương, đến lúc đó, ước chừng võ công của ta đã có thể tùy ý ra vào Hoàng cung này, ngày ngày đều sẽ tới gặp ngươi. Hàng đêm đều ủng ngươi đi vào giấc ngủ, Cẩm Hà tựa vào bả vai Quyền Ngọc nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Quyền Ngọc ngươi biết không? Ta nghĩ ta nhớ Bạc Băng Hà, nhớ những ngày ngươi dẫn ta đi bắt cua, nhớ ở tường thành đầu đường, ngươi đánh nhau nháo sự, ta châm ngòi thổi gió, ta không thích thâm cung này, ta tình nguyện cùng ngươi phóng ngựa biên cương. Tất Quyền Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, đem thiên hạ nắm trong tay, ngươi không vui sao? Không thích, ta chỉ muốn yêu ngươi. Chỉ cần có ngươi, thế giới của ta liền đầy đủ, cùng ngươi ở cùng một chỗ, không cần chia lìa, đó là cuộc sống mà ta hướng tới. Cẩm Hà tựa cào vai Quyền Ngọc, môi nhẹ nhàng ở trên cổ Quyền Ngọc hôn. Trên da thịt trắng nõn có chút mùi thản nhiên, làm cho Cẩm Hà lưu luyến không rời. Kia chờ hoàng thượng có thể tự xử lý công việc, ngươi liền quy ẩn, đến lúc đó ta đem ngươi xuất cung, không bao giờ quản chuyện triều đình nữa. Được không, Ngô, uống, đừng cắn, nhột, ta biết ngươi sẽ không để cho ta chết già trong cung. Ta không sợ hãi, bất quá ta nghĩ ta muốn ngươi. Cẩm Hà cắn lỗ ta Quyền Ngọc thổi khí, trong giọng nói mang theo dục vọng, loại ám muội này, làm hai người ngừng hẳn trong lúc nói chuyện. Quyền Ngọc ngu ngốc, chẳng lẽ không biết nàng rất muốn nàng ấy. Rất thưởng niệm thân thể của nàng ấy. Tất Quyền Ngọc nghe âm thanh trong tai đột nhiên khàn khàn, chỉ cảm thấy sống lưng nàng căng thẳng, trong miệng không khỏi hừ ra một tiếng. Tưởng niệm nàng ấy, đã hơn một năm, ngày ngày đêm đêm đều nhớ đến, đều chờ đợi, tổng nghĩ phải chờ đợi cho đến khi nào mới có năng lực có được nàng ấy, cũng tổng nghĩ khi nào thì năng lực mới đủ. Nhiều lắm ban đêm, chẳng chọc thân thể của nàng đều nhắc nhở nàng, nữ nhân từng đối với nàng điên cuồng, không có ở bên người. Biên quan đại tướng quân, Phượng Linh thiếu niên anh hùng, lấy một thanh trường thương tạo uy vọng quân nhân trong quân ngũ cùng huynh đệ nâng cốc luận kiếm, đại mã kim đao Tất Quyền Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nàng chỉ tưởng niệm một nữ nhân mà thôi, tưởng niệm nữ nhân của nàng, muốn có được nàng ấy cũng tưởng niệm hết thảy những gì nàng ấy đã lưu lại cho nàng. Dung động, dung hợp, ấm áp, kích tình, điên cuồng, liều chết triền miên. Nàng ấy lưu cho nàng mộ đêm điên cuồng, mở ra cho nàng một mặt thuộc về nữ nhân. Đêm đẹp quá ngắn, mà nàng lại là cỡ nào khát vọng nàng ấy. Tất Quyền Ngọc cảm thấy mỗi một miếng da thịt trên người nàng đều tưởng niệm người này, trong cái loại cảm giác khó nhịn này, nàng cởi thắt lưng, một tay ôm lấy Cẩm Hà kéo xuống, Cẩm Hà cũng không sợ hãi, một tay quàng qua cổ nàng ấy, một tay vuốt ve mặt Quyền Ngọc, trong mắt là tình ý nhộn nhạo. Trong tình ý kia, hỗn loạn nhiều điểm dục vọng, Tất Quyền Ngọc thấy dục vọng trong mắt Cẩm Hà, không khỏi càng thêm đỏ mặt, ba bước biến hai bước đi vào trong phòng, mà tay Cẩm Hà vuốt ve mặt nàng ấy, đã bắt đầu dần dần đi xuống, vuốt ve trên cổ trơn bóng của nàng ấy. Nhẹ nhàng đem Cẩm Hà đập lên giường, Cẩm Hà lại vẫn như cũ ôm cổ nàng không để nàng ngẩng đầu lên, hôn môi Tất Quyền Ngọc. Tất Quyền Ngọc đành phải ghé vào người Cẩm Hà, một tay để ở cổ nàng ấy chống đỡ thân thể, một tay kia nâng đầu Cẩm Hà, làm cho nàng ấy tới gần nàng hơn. Hương vị quen thuộc, hương vị ngày thư đêm thưởng, đầu lưỡi Cẩm Hà khẽ đẩy ra môi Quyền Ngọc, nụ hôn sâu ngọt ngào làm hai người thỏa mãn thời dài. Đầu lưỡi khinh xúc rồi sau đoa quấn quanh, hơi thoải dung hợp, hương vị ngọt ngào trong miệng làm người ta muốn ngừng mà ngừng không được, thật lâu sau mới chấm dứt nụ hôn này, Quyền Ngọc vẫn như cũ ôm Cẩm Hà, mà một tay ôm cổ Quyền Ngọc đã muốn di chuyển xuống dưới, y phục ở trên đầu vai đã bị rớt ra, vuốt ve vai trơn bóng của nàng ấy. Cẩm Hà nhìn Quyền Ngọc trong mắt vẫn còn sương mù sau nụ kích hôn, sau đó tay nàng dần dần đi xuống, ở trên xương quai xanh của Quyền Ngọc vuốt ve. Ngươi tưởng đứng như vậy làm cho ta muốn ngươi sao? Cẩm Hà một bên vuốt ve Quyền Ngọc trong miệng lã lướt nói. Tất Quyền Ngọc nhất thời xấu hổ đến phi hồng cả mặt, vội vàng giãy ra khỏi ma trải của Cẩm Hà. Tay kia tựa hồ như có ma lực thời điểm vuốt ve trên người nàng, làm cho người ta thật sự không nghĩ sẽ rời đi. Đợi cho Quyền Ngọc đứng thẳng, Cẩm Hà cũng theo từ trên giường đứng lên kéo Tất Quyền Ngọc đem nàng đặt trên giường. Tất Quyền Ngọc chỉ cảm thấy tất cả khí lực của nàng liền mất hết, cả người mềm nhũn, cùng Cẩm Hà nhìn nhau tùy ý để nàng ấy đem nàng đẩy ngã. Đã biết trong cuộc đời này chỉ có người này có thể đem nàng đẩy ngã, mặc dù nàng ấy không có võ công, mặc dù sức lực của nàng ấy rất yếu. Cẩm Hà đứng bên giường, nhìn Quyền Ngọc trên dung nhan tuyệt mỹ, còn vương dục vọng, bộ dáng mang theo chút điểm ngượng ngùng, mang theo chút điểm khát vọng, mang theo chút điểm không biết làm sao làm cho người ta nhị không được muốn ôm lấy nàng, muốn hảo hảo yêu nàng. Cẩm Hà cúi gập thắt lưng, ngón tay thon dài vuốt ve trên môi Quyền Ngọc. Muốn ta sao, thanh âm Cẩm Hà oa oa, nói là thân thể. Quyền Ngọc không trả lời, ánh mắt mang theo sương mù nhìn Cẩm Hà, ngón tay Cẩm Hà ở trên Cẩm Hà nhẹ nhàng vuốt ve, làm cho người ta nhộn nhạo khó chịu, mà khó chịu này, lại nhắc nhở nàng, sẽ có chuyện tình gì sắp xảy ra. Cẩm Hà vẫn đang nhìn nàng ấy, đợi đáp án của nàng ấy. Tất Quyền Ngọc lại không thể chịu được nhột há mồm đem ngón tay Cẩm Hà ngậm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lưỡi không tự chủ được ở trên đầu ngón tay Cẩm Hà liếm liếm. Cảm giác ấm áp mà ướt át kia làm cho tim Cẩm Hà đập loạn nhịp. Mềm mại vây quanh, làm cho nàng nhớ đếm điên cuồng ở một năm trước, ngón tay của nàng bị Quyền Ngọc bao lấy, cái loại nhiệt liệt này, cảm giác sinh mệnh ở đầu ngón tay run run. chấm, Cẩm Hà không khỏi nhẹ nhàng động ngọc chỉ cùng đầu lưỡi Tất Quyền Ngọc đùa giỡn. Mà tay của nàng đã chạm đến lưng Tất Quyền Ngọc, nhẹ nhàng cởi bỏ đai lưng của Quyền Ngọc. Đai lưng nhẹ nhàng phân tán ở sườn thắt lưng Quyền Ngọc, bên trong chính là cái yếm mà nàng cố ý vì nàng ấy chuẩn bị. Nữ trang, cho nên không có buộc ngực, tay Cẩm Hà nhanh chóng vuốt ve trên thắt lưng Quyền Ngọc, da thịt ma sát ấm áp, làm cho tâm Cẩm Hà bắt đầu nhộn nhạo. Rút ngón tay ở trong miệng Quyền Ngọc ra, Quyền Ngọc sương mù nhìn nàng, bởi vì xoay người mà trước ngực bại lộ ra một phiến cảnh đẹp, làm cho tâm Tất Quyền Ngọc cơ hồ đổ vào một chỗ, đôi tay cũng không tự chủ đặt trên cổ Cẩm Hà, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo vạt áo, theo cổ, đến bả vai, sau đó đi xuống vào trong vạt áo, một mảnh hơi hơi đột khởi, mới bị vạt áo ngăn trở. Không cần gấp, để ta uy cho ngươi ăn no trước. Cẩm Hà mị hoặc cười, làm cho tâm Tất Quyền Ngọc giấy lên một trận lửa nóng. Cách chương.